Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, Terumi Mây Cùng Thanh. Làng sương mù trong khoảng thời gian này có thể nói là đi không biết dạng gì vận rủi. Chuyện xấu liên tục. Trước là có quỷ nhân danh xưng Momochi Yabuza ý đồ làm phản. Còn ám sát tứ đại Mizukage. Mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng là vẫn bị chạy ra ngoài. Tiếp lấy lại là Kaguya nhất tộc tập thể làm phản. Đại náo một trận. Mặc dù đối xương mù nhẫn tới nói ảnh hưởng không có rất lớn, nhưng là cũng tổn thất một bộ phận lực lượng. Cuối cùng, một tên thần bí ninja ra hiện tại làng xương mù bên ngoài. Lấy từ chỗ không nghe thấy cường đại lôi độn, tướng mười mấy tên ninja một chiêu diệt sát. Ngay cả cái hoàn chỉnh thi thể đều không có để lại. Để ý đồ từ trong thi thể thu hoạch tin tức người cũng chỉ có thể một mặt mộng bức. Ba chuyện chồng chất lên nhau. Lúc này làng sương mù các ninja tâm tình thế nhưng là không gọi được tốt bao nhiêu. Trong huyết vụ chi danh tại sương mù nhẫn thôn truyền bá đã lâu. Bọn hắn đã thật lâu không có hô hấp qua kia tự do không khí. Tại tứ đại Mizukage Yagura thiết huyết chính sách phía dưới, làng sương mù các ninja trôi qua có thể nói là 10 phần quẫn bách. Phụ thân, ta cảm thấy thôn tiếp tục như vậy nữa là không được. Chúng ta nhất định phải lật đổ tứ đại thống trị. Không phải, chúng ta làng sương mù sớm muộn sẽ hủy trên tay hắn. 18 tuổi thiếu nữ trổ mã địa duyên dáng yêu kiều. Bích con mắt màu xanh lục vì đó tăng thêm không ít linh khí. Mà bị mái tóc màu nâu che lại mắt phải càng vì nàng hơn tăng thêm mấy phân thần bí. Chỉ là vị này thiếu nữ lúc này cũng không phải là đang làm nũng. Mà là tại cùng phụ thân thảo luận tạo phản sự tình. Tiểu Minh, chuyện này gấp không được. Liền xem như ngươi năng lật đổ tứ đại thống trị lại có thể thế nào? Nếu như không có Mizukage tọa trấn thôn, quốc gia khác sẽ không bỏ rơi cơ hội này xâm lấn Thủy Chi Quốc. Ghê tởm, thiếu nữ một quyền đập vào một bên trên khung cửa, lộ ra 10 phần phẫn nộ. Tiểu Minh, ngươi là ta chiếu đẹp nhất tộc bên trong nhất có thiên phú người. Chỉ cần ngươi có thể có được ảnh cấp thực lực, tăng thêm ta chiếu đẹp nhất tộc danh vọng, nhất định có thể đưa ngươi nâng bên trên Mizukage vị trí. Đến lúc đó, chúng ta làng sương mù liền có thể nghênh đón tân sinh. Biết không? Vâng, phụ thân, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Thiếu nữ gật đầu nói. Tốt, chuyện còn lại ngươi không nên gấp gáp. Vụ ẩn như thế lớn, tạm thời sẽ không bị tứ đại Mizukage cho giày vò đổ. Ta biết, phụ thân, tốt, không có chuyện gì liền đi xuống đi. Vâng, phụ thân, thiếu nữ ứng thanh rời đi, lưu lại vẫn là xinh đẹp bóng lưng. Tiểu Minh a, làng sương mù tương lai liền nhờ vào ngươi. Ngươi phải cố gắng lên a, ngồi ngay ngắn trong đại sảnh trung niên ninja tự lẩm bẩm. Trong giọng nói tràn đầy chờ mong, thiếu nữ mặc dù không có nghe được phụ thân sau cùng câu nói kia ngữ, nhưng là vẫn cảm thấy trên bả vai mình kia chịu nặng áp lực. Ta nhất định phải cứu vớt thôn của ta, còn có tộc nhân của ta. Thiếu nữ yên lặng lập xuống lời thề, liền như là một hạt giống đồng dạng, tổng có một ngày sẽ kết xuất trái cây. Terumi Mây đại nhân, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lúc này, một vị trung niên ninja hướng Terumi Mây hành lễ nói. Tên này trung niên ninja mắt phải bị một loại màu đen đồ vật nơi bao bọc tại. Trên lỗ tai treo linh phù trang trí vật, lộ ra hết sức kỳ lạ. Terumi Mây nhìn xanh một mắt, nói ra, Thanh, tối hôm qua đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người khác có lẽ không biết, nhưng là ta biết, người nhất định tinh tường. Người là tứ đại thân tín. Mà lại có Konoha bạch nhãn, khẳng định nhìn thấy cái gì, đúng hay không? Cái này, chấm ngoặc kép, được xưng là thanh trung niên ninja có chút khó khăn, tựa hồ không muốn nhiều lời, nhưng là kia trong con mắt lại có một chút sợ hãi. Gặp thanh hành động như vậy, hiển nhiên ấn chứng Terumi Mây ý nghĩ. Terumi Mây nghiêm sắc mặt, nói ra, Thanh, hiện tại Yagura như trước kia không đồng dạng. Hắn không còn là ngươi nhận biết cái kia Yagura. không còn là cái kia dạy ngươi Thanh Long trưởng Yagura. Hắn thay đổi, ngươi biết không biết, ngươi chẳng lẽ không biết tiếp tục như vậy nữa. Thôn chỉ sợ cũng hủy. Đầu tiên là Minazuki nhất tộc, bây giờ lại là Kaguya nhất tộc. Về sau đâu? Thanh sắc mặt không ngừng biến hóa. Cùng tứ đại Mizukage trước đó hữu nghị, tứ đại Hokage hiện tại biến hóa. Cùng Terumi Mây nói sự tình, mỗi một kiện đều tại Thanh trong đầu không ngừng thoáng hiện. Cuối cùng, Thanh thở dài, nói ra, Terumi Mây đại nhân, người nói không sai, tứ đại đại nhân hắn xác thực thay đổi. Terumi Mây trong lòng vui mừng, Thanh nói ra câu nói này, đã nói lên hắn đã lựa chọn thôn, mà từ bỏ Yagura, cũng chẳng trách Hồ Thanh sẽ làm ra loại này lựa chọn. Yagura sở tác sở vi đơn giản liền là muốn đem vụ ẩn diệt tuyệt đồng dạng. Thanh làm một tên yêu quý thôn ninja, đối loại hành vi này cũng đã nhẫn nại rất lâu. Thanh, vậy ngươi mau nói cho ta biết, tối hôm qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Kia trùng thiên lôi quang là chuyện gì xảy ra? Thanh cắn răng, nói ra, tối hôm qua, ta bị phái đi tiêu diệt Kaguya nhất tộc. Bởi vì ta bạch nhãn có thể thấy rõ huyệt đạo, lại dùng Thanh Long quen tay đối phó Kaguya nhất tộc loại này nhục thể cường đại ninja có kỳ hiệu, cho nên hành động của ta 10 phần thuận lợi. Terumi Mây nhẹ gật đầu, xác thực, Kaguya nhất tộc thi cốt mạch gặp gỡ Hyuga nhất tộc bạch nhãn có rất lớn hạn chế, Thanh bị phái đi chấp hành loại này nhiệm vụ cũng là hợp tình lý. Chấp hành nhiệm vụ xong về sau, chúng ta một đoàn người phát hiện nơi xa có động tĩnh rất lớn. Không biết là tình huống như thế nào. Cho nên, một bộ phận người đi nơi nào nhìn xem rốt cục là tình huống như thế nào. Ta cùng khác một bộ phận người thì là mang theo Kaguya nhất tộc thi thể trở lại trong thôn. Kia, sau đó thì sao? Về sau ta nhìn thấy trước đó cái chỗ kia có trùng thiên lôi quang. Cảm thấy không đúng, cũng không có suy nghĩ nhiều. Liền trực tiếp một cá nhân liền xông ra ngoài, muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Terumi Mây không có nói chuyện, nàng biết tiếp xuống mới là trọng điểm. Ta vừa đi một bên giải khai bạch nhãn phong ấn, ta thấy được làm cho người khó có thể tin một màn. Thanh sắc mặt trở nên có chút hoảng sợ, mang theo sợ hãi nói ra, kia cá nhân quá kinh khủng, ngươi nhìn thấy cái gì? Thiểm điện, dị thú, vô biên lôi đình. Một cái mái tóc màu trắng bạc nam tử, dưới chân dẫm lên một đầu gào thét thổ long, phải tay nắm chặt kia phảng phất từ trên trời giáng xuống lôi đình. Mắt trái một mảnh tinh hồng chi sắc, trong miệng hắn không biết nói cái gì, trên trời liền có một đầu kỳ lân dị thú lao nhanh mà xuống, trực tiếp đánh chúng vào trên đất ám bộ nhóm. Cái gì? Lôi đình phía dưới ám bộ nhóm hóa thành một mảnh lại một mảnh xác chết cháy. Terumi Mây quá sợ hãi. Thanh miêu tả, để nàng phảng phất cũng nhìn thấy loại kia diệt thế tràng cảnh. Nam nhân đến cùng là ai? Không biết, hắn toàn thân áo đen, ngân mái tóc màu trắng, mắt trái hẳn là Sharingan. Sharingan, Uchiha nhất tộc người, Konoha, bọn hắn người vì sao lại ra hiện tại nơi này? Không biết, ghê tởm Konoha, dám phái người đến ta làng sương mù quấy rối. Terumi Mây giận dữ, trong tay nắm đấm nắm chặt. Không, không nhất định, người kia Sharingan không nhất định là mình. Nói thế nào, ta tại bạch trong mắt thấy được kia Sharingan đối thân thể của hắn bài xích. Cho nên, hắn hẳn là ngoại tộc người. Ngoại tộc người có Sharingan. Terumi Mây sửng sốt một chút. Lập tức trong đầu linh quang lóe lên, Hatake Kakashi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.